Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 52, ngoại truyện, nhập vai, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm, khi Giang Hành hỏi Kiều Hoàn nên chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Cố Vân Xuyên, Kiều Hoàn đều đề nghị rằng cậu nên tặng chính bản thân mình cho Cố Vân Xuyên. Giang Hành luôn trợn mắt, điên à, năm thứ bảy bên nhau. Giang Hành thật sự không biết tặng gì nữa, vì Cố Vân Xuyên không có sở thích đặc biệt nào, dù là ăn mặc hay sử dụng. Hắn là người cầu kỳ về chất lượng, nhưng không đam mê bất kỳ hương vị, kiểu dáng hay thương hiệu nào cụ thể. Cố Vân Xuyên thích nhất điều gì? Cố Vân Xuyên thích nhất là Giang Hành. Kiều Hoàn vỗ tay, lẽ ra cậu nên nghe tôi từ lâu rồi. Anh cười đầy bí ẩn, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm. Để tôi giới thiệu cho cậu một điều thú vị. Giang Hành nghi ngờ nhìn anh. Sau khi tham quan thứ mà Kiều Hoàn giới thiệu, Giang Hành nhận xét, anh thật biến thái. Biến thái thì sao? Cố Vân Xuyên không biến thái à? Kiều Hoàn hỏi. Tai của Giang Hành đỏ ửng. Biến thái. Sinh nhật của Cố Vân Xuyên vào mùa đông, khi nhiệt độ đột ngột giảm xuống dưới không, hắn phải nhắn tin nhắc Giang Hành mặc thêm áo. Rồi nhận được cuộc gọi từ Kiều Hoàn. Nhanh lên, có chuyện gấp liên quan đến Giang Hành. Cậu mau đến địa chỉ tôi gửi. Không thể chậm trễ. Cố Vân Xuyên nhìn địa chỉ, lục tìm trong trí nhớ đó là một câu lạc bộ giải trí. Trong phòng thẩm vấn tối tăm, tù binh của phe địch ngồi trên ghế thẩm vấn, tay bị khóa phía sau, mắt bịt bằng giải lụa đen, là thành viên của đội cảm tử địch. Người đó vô cùng hung ác, phải đeo bộ phận ngăn cắn để không cắn trọng tài. Tù binh bị bắt khi trà trộn vào buổi đấu giá, nên mặc bộ vest đen ôm sát người, tôn lên vóc dáng săn chắc. Cậu vừa giết 5 người, bản thân cũng bị thương, vai thấm đẫm máu đỏ sẫm, chiếc áo sơ mi trắng vương vãi vài vết máu, quần tây lửng để lộ mắt cá chân và gân thon dài. Giày da đen dính vài vệt máu. Tù binh Giang Hành nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, vừa định nói lời thoại thì chợt sáng mắt. Giải lụa đen bị Cố Vân Xuyên gỡ xuống. Ngay sau đó hắn mở khóa bộ phận ngăn cắn, ném sang một bên, rồi trong tư thế ôm lấy Giang Hành, mở khóa tay cho cậu. Giang Hành, Cố Vân Xuyên mang theo cái lạnh từ bên ngoài, đôi mày và ánh mắt cũng sắc lạnh. Ở đây bao lâu rồi? Có khó chịu không? Có gì mà khó chịu? Nhìn vẻ nghiêm túc của Cố Vân Xuyên, nếu không phải Giang Hành thấy phần cứng rắn dưới hông hắn, có lẽ cậu đã bị lừa rồi. Khó chịu? Giang Hành cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Không chơi nữa, về nhà thôi. Cố Vân Xuyên nắm chặt cổ tay Giang Hành. Về nhà, cậu mãi mãi không thể về nhà nữa. Giọng hắn lạnh lùng, ánh đèn chiếu lên kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Mật mã là gì? Mật mã gì? Cố Vân Xuyên cũng biết thêm thắt tình tiết. Giang Hành nhìn chằm chằm vào hắn, trả lời lạc đề. Ngài thẩm phán, ngài đứng quá gần tôi, động mạch đều lộ ra hết rồi. Không sợ chết à? Cậu cười, để lộ chiếc răng nanh nhọn, trông khá dễ thương. Nhưng ngay sau đó cậu cắn vào tuyến cổ của Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên tháo kính đẫm hơi nước. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Giang Hành hối hận, lúc này áo sơ mi của cậu đã bị vò nát. Vạt áo mở tung, lộ ra cơ ngực đẹp đẽ đầy đặn. Trên đó in đầy dấu tay và vết cắn, rung động theo nhịp thở gấp của chủ nhân. Đầu ngực lấp lánh dưới ánh đèn. Xuống dưới, đường nét cơ bụng săn chắc đọng lại chất dịch trắng đục, trượt theo đường rãnh cơ, thay đổi hướng khi chủ nhân đột nhiên nhấc hông không chịu nổi. D, ương V, ất thẳng dài ngẩng cao, trên đỉnh chảy ra chút dịch nhờn, làm ướt đám lông đen. Hai quả trứng rung nhỏ bị buộc ở hai bên D, ương V, ất, rung mạnh cọ sát vào tinh hoàn đầy đặn. A. Giang Hành nghiến răng, nhưng tiếng rên khàn đục vẫn không ngừng thoát ra. Một tay cậu chống lên ghế, tay kia che miệng, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng vì dục vọng và đôi mắt ướt át. Thẩm phán bước ra từ phòng bên cạnh, tiến lại gần nắm lấy đê, ương vê, ật run rẩy của tù binh, nhẹ giọng hỏi, vẫn không chịu nói sao? Giang Hành nhìn xuống Cố Vân Xuyên, lông mi run rẩy, chứng dung luôn được giữ ở tần số thấp, sợ làm tổn thương cậu, nhưng đồng thời cũng rất hành hạ, khiến Giang Hành luôn ở trạng thái khó chịu cực độ mà không thể xuất tinh. Các người chỉ có những thủ đoạn hèn hạ này thôi sao? Nếu giỏi thì giết tôi. A ha, Giang Hành cứng đầu, không chịu mở miệng cầu xin. Cậu cược rằng Cố Vân Xuyên sẽ mềm lòng trước, nhưng một câu hung hãn bị hành hạ đến mức không thành lời. Cậu ngửa đầu khó chịu, yết hầu gợi cảm di chuyển lên xuống. Cố Vân Xuyên cảm thấy có chất lỏng rơi xuống, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Hắn thao chứng dung, đứng dậy cúi xuống hôn Giang Hành. Giang Hành quay đầu đi, để lại cho hắn một góc nghiêng đẹp mắt. Mèo, Cố Vân Xuyên hôn vào tai hắn, nhẹ cắn vào dái tai. Giang Hành khẽ nhắm mắt, khi mở ra đôi mắt càng thêm ướt át. Hồng mạnh mẽ húc lên, nhanh đi, anh muốn xuất tinh. Cố Vân Xuyên đã bôi trơn, vừa hôn từ trán xuống cằm của Giang Hành, vừa ngồi xuống, nuốt trọn bộ phận cứng rắn vào cơ thể mình. Họ phần lớn làm tình ở tư thế cưỡi ngựa, vì Giang Hành là con mèo lười. Vì vậy, ngay cả trên chiếc ghế chật hẹp cũng không ảnh hưởng đến màn trình diễn của Cố Vân Xuyên. Eo hắn di chuyển lên xuống mạnh mẽ, thịt hậu môn như con trai chặt chẽ nuốt chửng Giang Hành. Lần đầu tiên, Giang Hành còn rất hung dữ. Khi Cố Vân Xuyên hạ xuống, cậu húc lên, rồi nắm lấy đê, ương vê, ật đang trực trào của Cố Vân Xuyên. Bịt kín quy, quy đầu, thở dốc ra lệnh, không được bắn trước. Lần thứ ba, Giang Hành cảm thấy đau lưng. Sau khi xuất tinh, toàn thân cậu đầy mồ hôi như được vớt từ nước ra. Trước mắt hiện lên vài đốm trắng, đã mơ màng. Lần thứ năm, Giang Hành cố gắng chạy trốn. Cố Vân Xuyên nhìn người yêu với hàng mi vương nước, đôi mắt chỉ đọng chút ánh sáng từ đỉnh đầu, lộ ra vẻ bối rối. Một số T, in D, X trước đó biến thành đốm tinh trên ngực và bụng cậu. Loang lổ, Cố Vân Xuyên lấy tay lau đi. Cảm giác trơn trượt và đàn hồi dưới tay khiến Giang Hành vô thức run rẩy. Cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Cố Vân Xuyên cảm thấy tim mình nóng ran, hông nóng rực, lỗ hậu thắt chặt. Mèo, hôm nay sinh nhật em, lần cuối cùng được không? Tác giả, vẫn như cũ là công bị chơi. Tôi chỉ viết công bị chơi thôi. Cách chương.